Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Xây hãng rượu. Tiểu Vũ, người nghĩ như thế nào xây hãng rượu rồi hả? Nắm đũa Hạ Vũ, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Trong công ty những ông chủ kia tìm khắp, ta muốn rượu. Ba, ngoại công, cứu cứu, đại bá, cùng với trong thôn những trưởng bối kia đều phải. Ngoài ra còn phải đưa lễ mới ủ ra tới rượu. Mấy tháng cũng chưa có, còn không bằng xây cái hãng rượu. Trần Vũ nói. Tiểu Vũ, hãng rượu treo ở ai danh nghĩa? Trần Vệ Quốc hỏi. Coi như yêu rượu nhân sĩ hắn, xây hãng rượu như vậy chuyện hắn là 100% đồng ý. Liền treo ở Ngũ Phong thực phẩm xưởng đi, giống vậy chỉ cần lục thành lợi nhuận. Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi nói ra. Cho trong thôn 3 thành, có thể hay không quá nhiều? Hạ Vũ cau mày hỏi. Mẹ, nhà chúng ta chiếm lục thành đã quá nhiều, huống chi kiếm tiền làm ăn cũng không phải là chỉ có này một cái. Ta còn dự định làm một nhà máy đồ uống, giống vậy treo ở Ngũ Phong thực phẩm xưởng danh nghĩa. Trần Vũ nói. Ừ, người trong thôn cũng dính người mang cố. Nhà chúng ta bây giờ kiếm tiền liền chưa dùng hết, hãng rượu lợi nhuận ít đi một chút cũng không việc gì. Cứ như vậy, trong thôn những người đó sẽ còn nhớ tới chúng ta tốt. Trần Vệ Quốc nói. Niên đại này, người trong thành thế nào? Trần Vũ không phải rất rõ, nhưng ở Ngũ Phong thôn, cùng với kiếp trước nông thôn, hàng xóm giữa quan hệ đều rất tốt, dù là vì một chút chuyện nhỏ, tranh cãi mặt đỏ cổ to, qua ấy ngày liền hòa hảo như lúc ban đầu rồi. Trong nhà nghèo, hai tử không học phí, ai làm? Tìm người trong thôn mượn chứ. Chỉ cần trong nhà có người có tiền, hơn phần nửa cũng sẽ cho mượn tới. Tìm người trong thôn vay tiền, có rất ít người viết giấy nợ, cơ hồ cũng không nhân nguyện ý thu. Dân quê thích thể diện, mượn người khác tiền, nghĩ đủ phương cách cũng sẽ trả lại. Có lẽ là nhân phẩm đáng tin cậy, có lẽ là bào đắc liễu hòa thượng, hoặc giả có lẽ là những nguyên nhân khác. Tóm lại, vay tiền rất ít viết giấy nợ, vay tiền không trả, trừ phi ngươi không ở trong thôn ở. Nếu không, nói bóng nói gió là có thể cho ngươi không ngóc đầu lên được. Mọi người phẩm không được, không có nghĩa là những người khác nhân phẩm không được. Giống như cái loại này vay tiền không trả nhân, trong tay ngươi có giấy nợ, hắn sẽ đem tiền còn cho ngươi sao? Rõ ràng là không có khả năng. Vậy cũng tốt. Hạ Vũ gật đầu một cái, không so đo nữa hãng rượu phân chia chuyện. Sau bữa cơm trưa không bao lâu, toàn bộ trong thôn đại nhân lần nữa ngồi chung một chỗ họp. Lần này tìm mọi người qua đến là xây hãng rượu cùng nhà máy đồ uống chuyện. Vệ Quốc nhà bọn họ quyết định xây một cái hãng rượu cùng một cái nhà máy đồ uống, cũng treo ở thực phẩm xưởng danh nghĩa. Trần Đại Quân nắm microphone nói. Ngũ Phong thực phẩm xưởng kiếm tiền, trong thôn sửa một cái nhà phòng trệt, dùng cho họp hoặc làm rượu, ta không có gì nói. Xưởng xây xong, đồ vật mua về, thực phẩm xưởng cùng nhà máy đồ uống là có thể bắt đầu xây dựng. Người một nhà phú không phải là phú, người cả thôn phú mới là phú, cả nước nhân dân đều có tiền, mới là thật có tiền. Trần Vũ nói, nói tốt. Mọi người không kìm lòng được gồ lên trưởng. Đúng rồi, nên nộp thuế, một phần không thiếu nộp lên, ngàn vạn lần chớ trốn thuế. Một khi bị thuế vụ cục tra được, tiền phạt đều là chuyện nhỏ. Thực phẩm xưởng bị nhốt, vậy thì không kiếm tiền rồi. Trần Vũ nói lần nữa. Kiếp trước địa cầu bên kia, rất nhiều xí nghiệp lớn cũng là bởi vì trốn thuế, cuối cùng bị tra được phá sản sập tiệm. Rất nhiều minh tinh trốn thuế, cuối cùng làm cho chật vật không chịu nổi, trở thành vô số người chửi rủa đối tượng. Thực phẩm xưởng nếu muốn lâu dài kinh doanh đi xuống, lại không thể theo thứ tự sung hào, nguyên liệu muốn mua được, vệ sinh cũng phải làm được, kiếm ít một chút tiền, dù sao cũng hơn thực phẩm xưởng quan môn, một phân tiền cũng không kiếm được tiền tốt. Trần Vũ nói, đúng, mọi người phụ họa nói, ký xong hợp đồng, giải quyết máy, nguyên liệu mua chuyện, mọi người mỗi người rời đi. Trần Vũ, chúng ta đi chơi gái, như thế nào đây? Ngô Khuê đề nghị, nhìn, ta mới làm đàn thương nhi, còn chưa mở chương, chúng ta đi thử một chút. Ninh Khuyết dựa theo móc ra một cái đàn thương nhi cũng chính là ná, một khối nhỏ da trâu, một cái chạc cây, hai khối cao su da, đạn là cục đá, niên đại này bánh xe, không phải là chân không thai, bên trong còn có xăm xe co giãn tốt vô cùng, kéo hai cái đi xuống, là có thể chế tác ná rồi, đương nhiên, xe đạp cùng xe gắn máy xăm xe, cũng có thể đem ra làm ná, còn có hai tam thiên liền đi học, hãng rượu, nhà máy đồ uống đồ vật, cũng còn không có mua trở lại. Nhàn rỗi vô sự Trần Vũ quyết định cùng Ninh Khuyết bọn họ đi đánh giá. Yên lặng mấy giây sau, hỏi hắn có còn hay không xăm xe. Nhà ta còn có xe đạp xăm xe. Ngô Khuê nói, chúng ta đi trước làm đàn thương nhi đi. Ngô Cực nói, hỏa dược thương quá nguy hiểm, đều bị đại nhân thu. Nếu muốn đi trên sườn núi ném chim, cũng chỉ có thể dùng ná. Trần Vũ chém một cây y hình nhánh cây, sửa chữa một phen sau, bó bên trên cao su ra cùng da trâu, một cái ná liền quyết định được. Chúng ta đi lấy chút cục đá. Ninh Khuyết nói, mấy người đang Ngô Đại Dũng ra, chọn một ít lớn nhỏ thích hợp cục đá, sau đó kết bạn đi về phía Thanh Giang sườn núi. Xem ta, Ngô Khuê mất ra một viên cục đá, đặt New Piri mặt, dùng sức kéo một cái, nhắm trên một thân cây chim sẻ. Hô, một tiếng, cục đá phá không mà ra, cấp bậc thật kém, một cây lông chim cũng không đánh đi xuống. Ninh Khuyết châm chọc nói, ngươi đi, ngươi đánh a. Ngô Khuê không phục nói, nên đem A Hoàng mang ra ngoài, có lẽ còn có thể bắt thỏ hoang. Ngô Cực nói, A Hoàng là con chó vườn, trong thôn rất nhiều người trong nhà đều có cẩu, tên hầu như đều là A Hoàng. Đại Hắc, Kim Mao, gà rừng, phía trên kia có con gà rừng. Ninh Khuyết kinh hỉ la lên, mọi người chen lấn cầm lên ná, nhắm trên gậy trúc gà rừng. Ào ào ào, cục đá phá không mà ra, rơi vào trên gậy trúc, vang lên bật bật bật thanh âm. Cô cô cô, gà rừng bị giật mình bên dưới, dương cánh bay ra ngoài, bước nhanh theo sát, mắt thấy hoảng hốt mà chạy gà rừng. Trần Vũ lần nữa bắn ra một viên cục đá, thiếu chút nữa, bất quy tắc cục đá, lệch gà rừng thập cm tả hữu. Trần Vũ nhanh chóng móc ra một viên cục đá, lại một lần nữa đánh về phía gà rừng, chạy thật nhanh. Ninh Khuyết thở dài nói, hắn uống thuốc sao? Ngô Khuê phụ họa nói, bình thời điểm không thấy hắn chạy nhanh như vậy a. Ngô Cực nói, liên tiếp đánh vài chục lần, hốt hoảng chạy trốn gà rừng, bị một viên cục đá đánh trúng, từ trên trời rớt xuống. Ha ha ha ha ha, ta đánh trúng. Trần Vũ nhặt lên trên đất gà rừng, thấy đối phương vẫn còn ở giày vò, lúc này bóp gãy cổ nó, thuận tay cầm lên sợi dây đem bó ở dây nịt ra bên trên. Người lợi hại, Ninh Khuyết hâm mộ nói. Ngươi trâu bò, Ngô Khuê ghen tị nói. Buổi tối đi nhà ngươi chùa cơm. Ngô Cực không chút khách khí nói, ta cũng đi. Ngô lại cặp mắt sáng lên nói, còn có chúng ta. Ninh Khuyết cười nói, mấy người chia nhau tìm con mồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Giang sườn núi chim muông đều kinh hãi. Thỏ hoang, mau hơn tới bắt thỏ hoang. Mấy phút sau, Ninh Khuyết lớn tiếng la lên. Thỏ chân trước ngắn chân sau trưởng, lên núi dễ dàng xuống núi khó khăn. Chỉ cần chạy nhanh, là có thể bắt thỏ. Nghe được Ninh Khuyết gào thét, mấy người nhanh chóng chạy tới. Kỹ thuật bộc phát tinh xảo Trần Vũ, mấy cái liền đem chạy băng băng thỏ hoang đánh chúng. Nếu như sử dụng tiểu Trần Phi Thạch, lấy bây giờ hắn thực lực, tuyệt đối là một chục một cái chuẩn. Bây giờ dùng nó rất đơn sơ, xa xa không phát huy ra thực lực của hắn. Xe đạp xăm xe co giãn tuy tốt, nhưng lại có cực hạn nhất định. Cũng không phải là ai khí lực lớn, ai đánh ra cục đá lại càng xa. Lực lượng bị ná chế ước, kinh đạo chưa đủ cục đá, tinh độ cùng hữu hiệu xạ trình đều không phải là rất tốt. Ná chất lượng nghèo nàn, mỗi cục đá lớn nhỏ cùng sức nặng cũng không giống nhau. Coi như kỹ thuật khá hơn nữa, cũng rất khó bách phát bách trúng. Như vậy mập thỏ hoang, buổi tối có thể ăn một bữa thỏa thích rồi. Ngô lại nuốt nước miếng một cái, trọng lượng cơ thể hạ xuống, nhưng hắn ăn ngon thói quen, lại cùng thường ngày, gặp phải thứ ăn ngon, hắn cũng không nhịn được muốn ăn ngốn nghiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.